xin nuôi ta, chương 10, hì, mật ngữ, gocchuyenaudio.com. Editor Tinh Linh Tuyết. Từ sau khi cô nàng Tô Tiểu Tục nhận cái tiểu hoang hỏa 15 cấp tên xấu hổ kia làm đồ đệ, đồng thời thường xuyên lôi hắn đi khô cửu lê thái thủ làm nhiệm vụ, cả Thủy Bạc Lương Sơn, khụ, liền rơi vào không khí buồn chán nai oán. Trong một khoảng thời gian khá dài, đương nhiên, loại không khí buồn thảm không phải chỉ vì vào phó bản. Không có ai sờ thi thể hoặc là hạ mộng dịch kiếm, không ai làm kẻ khôn. Vác mà là chỉ thượng thư anh minh thần võ của thế lực Thủy Bạc Lương Sơn bọn họ, bạn học Trích Thiên, anh, rất ai oán, Tinh Linh Tuyết đập bàn, đại thần ghen rồi, mỗi ngày login, đều hăng hái bừng bừng định kéo con vịt đến chết còn. Cứng mỏ đến bây giờ vẫn không chịu nhận lấy danh hiệu nàng dâu của anh. Vào đội ngũ của mình để giày vò cô, nhưng lại chỉ thấy hệ thống sụ mặt. Nói cho anh biết, Tô Tiểu Tục đã gia nhập đội ngũ khác, vị đại thần nào đó cắn răng, bị ổi ấn vào người bên phải xin nhập đội. Yên lặng che giấu tụt lại phía sau bên trái đội ngũ của người nào đó. Đang mang theo tiểu hoang hỏa đội cái mũ sắt cực kỳ xấu xí tự mình làm. Ra đi hạ phó bản cấp 14, bạn học Trích Thiên liếc mắt một hồi lâu, vẫn như cũ không đổi được cái nhìn coi trọng của cô nàng Tô Tiểu Tục. Trích Thiên, liếc mắt, Trích Thiên, liếc mắt, Trích Thiên, liếc mắt, khụ khụ, xấu hổ, o, không. Trích Thiên đập bàn, ông đây muốn vợ mình đáp lại, ngươi chỉ là một cái ớt nhỏ mắt lớn mắt nhỏ với ông đây làm gì chứ? Trích Thiên, liếc mắt, ta nói chuyện với vợ ta, xấu hổ, o, không, đại thần khóc, đừng nói với tôi, cậu cảm thấy cậu là vợ tôi đấy nhé. Anh một thân một mình cưỡi quốc sắc thiên hương bay qua bay lại ở trên. Bầu trời đan chu, liên tiếp cự tuyệt lời mời tha thiết của rất nhiều. Người qua đường, rốt cuộc đến lúc anh sắp xài hết phút kiên nhẫn cuối. Cùng, cô nàng Tô Tiểu Tục cũng đáp lời. Tô Tiểu Tục, gặp trở ngại, điên mất thôi, bà đây thế mà lại thiếu chút nữa đã hy sinh ở trong phó. Bản 24, Trích Thiên O, không, lúc này anh mới nhớ tới, mở danh sách bạn tốt ở bên phải lên ấn vào tên. Tô Tiểu Tục, quả nhiên, hệ thống thông báo, lúc này cô đang ở trong u cốc thâm sử tương thân tương ái với một bầy nhện. Trong nháy mắt, bạn học Trích Thiên cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác tồn tại đã lâu không thấy, anh cực kỳ thỏa mãn ấn vào cô nàng Tô Tiểu. Tục ở bên phải chọn xin vào đoàn, say mê nhìn vóc người to lớn của chính mình ở trong kênh đoàn đội giống hệt. Khụ, thiên binh thiên tướng, Trích Thiên, liếc mắt, vào phó bản cũng không gọi anh. Cô nàng Tô Tiểu Tục khóc, Tô Tiểu Tục, GT, Trích Thiên, lật bàn, có một vị đại thần gia nhập muốn đánh cái phó bản 24 nhỏ nhoi này, quả nhiên thuận lợi hơn rất nhiều. Trước kia Tô Tiểu Tục cần phải dụ quái đại độc xích đảm, khổng tước. Thanh minh rồi lại nghênh tiếp đại độc lặp đi lặp lại nhiều lần mới có. Thể giết chết mấy con tiểu quái, tới lúc bạn học Trích Thiên ra tay, chúng lại giống hệt như thịt béo mặc cho trường đao ở dưới tấm lá chắn của anh sâu xé, trải qua một lần hạ u cốc thâm sử Tô Tiểu Tục phát. Hiện hiệu suất cư nhiên tăng gấp 3 lần lúc cô một mình soát phó bản. Chỉ là, vào lúc sờ thi thể tất cả mọi người đều khóc. Thủ lĩnh đoàn đội, Tô Tiểu Tục, gặp trở ngại, đoàn đội, Trích Thiên, trợn mắt, đoàn đội, xấu hổ, o, không. Đoàn đội, đoàn trưởng chia một bộ bài thi cho xấu hổ. Đoàn đội, gocchuyenaudio.com. Đoàn trưởng chia Hàn Nguyên Đông Thích cho xấu hổ. Đoàn đội, đoàn trưởng chia Thị Nhân Độc Châm cho xấu hổ. Đoàn đội, đoàn trưởng chia Bạch Lũ Hoàn cho xấu hổ. Tô Tiểu Tục, gặp trở ngại, em muốn đi si, Trích Thiên, giọt mồ hôi, xấu hổ, o, không. Trích Thiên, sao vậy? Tô Tiểu Tục, gặp trở ngại, em dẫn hắn xuống u cốc thâm sử 4 lần, cả 4 lần đều ra một bộ bài thi, là một bộ bài thi đó. Bạn học Trích Thiên bật cười, rất không hiền hậu, một bộ bài thi thì thế nào? Bộ đồ này chính là một món đồ tiểu cực phẩm trong phó bản 24 đấy nhé. Trang bị màu tím, né tránh tăng thêm 15 điểm, thuộc tính hồn niệm thể cũng có thể tăng thêm rất cao. Chẳng qua là, như bạn thấy đấy, bộ bài thi là một bộ trang bị nhuyễn giáp cực phẩm mà. Lúc này người cưỡi bạch mã đã lên 20 cấp từ lâu, cứng đầu cứng cổ đi theo sau lưng cô nàng Tô Tiểu Tục này. Lại là một chiến sĩ mặc. Ngạnh giáp, chính cống, vật phẩm mà Tô Tiểu Tục mở được là áo giáp mềm cực phẩm, nhưng đồ đệ của Tô Tiểu Tục lại là chiến sĩ mặc áo giáp cứng. Bỗng nhiên, bạn học Trích Thiên cũng có chút đồng cảm với bàn tay cực đỏ của nàng dâu nhà mình rồi. Trích Thiên, chuyển đội trưởng cho anh, mở lại u cốc thâm sử thêm một lần nữa đi. Tô Tiểu Tục o, không, xấu hổ o, không, Trích Thiên, liếc mắt, hôm nay soát không được thì ngày mai lại tới, xấu hổ o, không. Tô Tiểu Tục, khóc lớn, đại thần anh là người tốt, Trích Thiên, liếc mắt, gọi là tướng công, Tô Tiểu Tục, cốt, GT, lại tiếp tục lặn lội đường xa thêm một lần nữa, lại tiếp tục đánh chém. Bụi gai trên đường đi đến ô cốc thâm sư, đại thúc Lâm Tuyền của Đao Ba, Kiểm đã vung song chùy của mình lên nhàn nhã vòng quanh bên trong cái lò nhỏ đang xoay quanh khắp nơi. Lần này cô nàng Tô Tiểu Tục rất là cẩn thận, cô xuống ngựa khóa chặt đại thúc Lâm Tuyền bằng phím phẩy, lựa chọn hình ngọn cây trong câu hỏi xem bói, chỉ thấy. Giải quẻ Tô Tiểu Tục, cực hung, chỉ số vận khí, loại 9, làm, nhiều chuyện bất nghĩa nhất định sẽ, ta, khóc lớn, Trích Thiên, trợn mắt, Tô Tiểu Tục ta giết, Trích Thiên, ha ha ha ha ha ha ha ha, Tô Tiểu Tục che hoa cúc không ngừng rơi nước mắt, Tô Tiểu Tục đã chết, xấu hổ, o, không, Trích Thiên, đồ đệ nên tự mình sờ đi, Tô Tiểu Tục o, không, Tô Tiểu Tục, lăn lộn, đây là đồ đệ của em không phải của anh, Trích Thiên, liếc mắt, của em chính là của anh. Trích Thiên, liếc mắt của anh thì vẫn còn là của anh. Tô Tiểu Tục, đại thần, anh thắng. Chỉ cần mấy đao đã giải quyết xong đại thúc Lâm Tuyền, túi đồ đoàn đội ở phía dưới góc phải bỗng nhiên phát sáng. Tô Tiểu Tục cố nén bi thương trong lòng, chọn mở túi đồ, trong nháy mắt hốc mắt lập tức nóng lên. Đoàn đội, đoàn trưởng chia tam tuyền vị cho xấu hổ. Tô Tiểu Tục, đồ đệ, dụi mắt bật khóc. Tô Tiểu Tục, vi sư ta có chết cũng không hối tiếc. Khóc lớn, lúc đoàn người ra khỏi phó bản 24, Tô Tiểu Tục nhìn bóng lưng của đồ đệ nhỏ nhà mình cưỡi tiểu bạch mã đi xa tự mình làm nhiệm vụ. Liền cảm thấy rất là vui mừng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, trong kênh môn phái có người hỏi kiếm thánh mộ khắc bạch ở đâu, cô nàng Tô Tiểu Tục thấy một lúc lâu sau vẫn không có ai đáp lại. Liền nảy sinh lòng tốt lần đầu tiên mở miệng nói chuyện ở trong kênh. Môn phái, Tô Tiểu Tục kiếm thánh ở thiên hợp. Môn phái, quyền quyền nhĩ cá xoa xoa, trợn mắt, môn phái, góc chuyện audio.com, tên tốt cũng là để cho người ta gọi, trợn mắt, vây xem, môn phái, mạng ngươi là do trời không phải do ta, trợn mắt, sao vậy, môn phái, cửu tâm hải đường, trợn mắt, hèn hạ, nữ nhân được đại thần bao nuôi, Tô Tiểu Tục o, không, cửu tâm hải đường, Tô Tiểu Tục nghĩ thầm trong đầu hồi lâu cũng không, nhớ ra được cô có từng thấy qua cái tên này hay không. Vì vậy, cái người được cô ta gọi là nữ nhân được đại thần bao nuôi, chắc không có quan hệ gì tới cô đâu nhỉ. Vì phòng ngừa giấu đầu lòi đuôi, cô nàng Tô Tiểu Tục cực kỳ lý trí quyết định không đáp lời ở trong kênh môn phái. Nhưng mà, môn phái, quyền quyền nhĩ cá xoa xoa, trợn mắt, được bao nuôi, có bát quái, môn phái, tự thủy lưu thương, MYJ9, một cần một băng tâm tới giúp một tay. Môn phái, hồ ly trộm rượu, trợn mắt, cửu tâm hải đường, tên ngốc nhà ngươi đang nói ai đó. Môn phái, cửu tâm hải đường, trợn mắt, người nào mở miệng nói chuyện thì chính là người đó. Môn phái, Tô Tiểu Tục, trợn mắt, môn phái, cửu tâm hải đường, trợn mắt, hèn hạ còn dám xuất hiện. Nữa, thế nào, Mặc Lam Thấm có sức mạnh đủ vượt qua Hồng Thiêu do đàn ông tặng, bắt đầu muốn khoe khoang rồi sao? Môn phái, mạng ngươi là do trời không phải do ta. Trợn mắt, môn phái, cửu tâm hải đường, trợn mắt, Tô Tiểu Tục, đang nói chuyện với người đó, đừng giả bộ vô tội. Đồ hèn hạ dựa vào bán thân, quyến rũ Hồng Thiêu, đổi nam nhân giống như đổi băng vệ sinh, thế nhưng lại còn có người muốn ngươi. Cửu tâm hải đường liên tục soát một câu này nhiều lần ở trong kênh môn. Phái, Tô Tiểu Tục cứ như vậy yên lặng đứng ở trước truyền tống thạch của U Cốc một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Trong kênh môn phái cũng lần lượt có người ló đầu, không ngoài mấy câu. Quát lớn loại người tự mình tranh cãi ầm ĩ kia nên âm thầm tự giải quyết đừng làm ô nhiễm kênh môn phái vân vân. Tô Tiểu Tục đưa tay rụi rụi, mắt đột nhiên bật cười, thật sự cô cũng rất muốn nói, thanh giả tự thanh. Nhưng mà, nếu như cô ra mặt trả lời vào lúc này, dù chỉ là một câu, cũng sẽ chỉ đổi lấy phiền phức càng không thể giữ được yên tĩnh hơn nữa. Còn không ngừng bị mang tiếng xấu một cách khó hiểu không thể giải thích nổi. Chuyện ngu xuẩn như thế, cô đã sớm học được từ lâu rồi, không cần phải tiêu tiền để mua một bài học đâu. Vì vậy cô bình tĩnh cưỡi con cừu già của mình nhấn chuột phải vào tên. Cửu tâm hải đường lựa chọn tố cáo người chơi, sau đó, di chuyển chuột, sang ô trò chuyện che giấu kênh môn phái, mở truyền tống thạch ra nghênh ngang rời đi. Thông báo, bởi vì, cửu tâm hải đường, không tuân theo quy định, trong điều lệ dành cho người chơi cho nên bị hệ thống cấm ngôn. Trích Thiên là của ta, Tô Tiểu Tục phải không? Trích Thiên là của ta, ngươi mau trả lời đi. Trích Thiên là của ta, nhìn ID của ta ngươi hiểu rồi chứ? Trích Thiên là của ta, đồ con gái lừa đảo. Quyến rũ đàn ông của người khác thì là hạng người gì chứ? Tô Tiểu Tục thở dài một hơi, ấn F10, điều chỉnh thiết lập của bản thân, lựa chọn từ chối tán gẫn, từ chối lời mời hảo hữu. Rốt cuộc toàn bộ thế giới cũng yên tĩnh rồi. Cách chương.